cũ có bóng trăng thơ in trên mặt hồ. Hà Nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ tường vi. Hà Nội ngày tháng cũ có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều, tiếng guốc lưa thưa lao sao khua trên vỉa hè, mùa thu nghe gió heo. Hà Nội, người có nhớ tháp bút chơ vơ, liễu xanh vật vờ. Hà Nội, người có nhớ hương lan vương vương bên hồ thuyền quang. Hà Nội, người có nhớ chiếc áo xanh lam thơ ngây cô em học trò, áo trắng trưng vương Tây Sơn em tan trường về, đường qua nẻo phố hẹn hò. Ai ra đi mà không nhớ về, chẳng thì ngày ấy ta bên nhau. Ai ra đi mà không nhớ về, hồ Gươm mồ bóng Gươm xưa. Nhớ hàng bạc, nhớ qua hàng đào, nhớ cơn mưa phùn bay ngang thành phố bên em cùng đội mưa mà đi, đội mưa mà đi, mà đi. Hà Nội ngày tháng cũ mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời. Hà Nội ngày tháng cũ như mây như mưa trong cuộc tình tôi. Hà Nội còn sống mãi chiếc áo xanh lam áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ, chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè giờ đây xa vắng mây. Ai ra đi mà không nhớ về, chẳng thì ngày ấy ta bên nhau. Ai ra đi mà không nhớ về, hồ Gươm mồ bóng Gươm xưa. Nhớ hàng bạc, nhớ qua hàng đào, nhớ cơn mưa phùn bay ngang thành phố bên em cùng đội mưa mà đi, đội mưa mà đi, mà đi. Hà Nội ngày tháng cũ mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời. Hà Nội ngày tháng cũ như mây như mưa trong cuộc tình tôi. Hà